Yêu lại từ đầu 2, chương 762, chương 762. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị Uyên mang hũ cho cốt tới bệnh viện tìm Tùy Mị. Tùy Anh không thích ông Tùy, nhưng cũng không lộ liễu mà mang hũ cho cốt vào trong phòng bệnh của ông ta. Chị Uyên ở bên ngoài phòng bệnh của ông Tùy, gọi điện thoại cho Tùy Mị. Tùy Mị ở đó vừa nhận điện thoại liền biết có ý gì, ở trong điện thoại vâng vâng mấy tiếng cũng không nói quá rõ ràng. Chị Uyên ngồi ở ghế ngồi bên ngoài, đặt hũ cho cốt sang một bên. Bên cạnh có người nhà dìu người bệnh đi qua đi lại, ai cũng không ngờ được bọc bên trong tấm lụa đỏ này lại chính là một hũ cho cốt. Chờ đợi như vậy không đến một phút đồng hồ, Tùy Mị đã từ phòng bệnh đi ra ngoài. Cô nhìn trái nhìn phải một chút, sau đó đi tới chỗ chị Uyên. Chị Uyên, cảm ơn anh. Chủ Uyên không nói lời nào, chỉ vào thứ đồ được bọc bởi tấm lụa đỏ bên cạnh. Tùy Mị quét mắt qua, đương nhiên biết bên trong là gì, cô gật gật đầu. Lát nữa em sẽ xử lý, từ giọng nói và dáng vẻ của cô, không nhìn ra có một chút khổ sở nào. Chị Uyên đứng lên, ba cô thế nào rồi? Tùy Mị thở dài, không tốt lắm, ông đã quen sống an nhàn sung sướng rồi. Đột nhiên cuộc sống bị thay đổi hoàn toàn, chắc là không thích nghi được. Thân thể không thích nghi được là một nguyên nhân, quan trọng nhất là sự thay đổi về mặt tâm lý. Bây giờ ông Tùy hoàn toàn không có tinh thần, cả người đã già đi không biết bao nhiêu tuổi. Tại đây có ảnh, đọc tại Heng Chú Yên, com để ủng hộ team dịch. 15, hai mẹ con tốt nhất đừng đến gần anh. Phương Tố từ phòng bếp đi ra, cười một tiếng, nhanh đi tắm rửa sạch sẽ đi. Chờ đến khi chị Uyên đi lên tầng, Phương Tố mới thấp giọng nói. Chắc là không phải chuyện ở bệnh viện, Cố Tư cũng biết chị Uyên hẳn là đã đến nhà tang lễ. Có thể anh cảm thấy chỗ đó không may mắn lắm, hoặc là nói anh chạm vào thứ gì đó không may. Tuy chị Uyên không phải là một người mê tín, nhưng có con nhỏ rồi ít nhiều vẫn sẽ có một chút kiêng kỵ. Chị Uyên quay về phòng, đi vào phòng tắm, lúc nước ấm dội vào người anh nhớ lại dáng vẻ mình vừa nhìn thấy của ông cụ Tuy. Ông cụ vừa gầy vừa nhỏ bé, đã hoàn toàn thay đổi hình dáng. Có thể thời gian lưu lại ở trong tủ đông lạnh quá lâu, sắc mặt của ông ta xanh lại, da rẻ đều trũng xuống, hàm răng lồi ra. Hình dạng như vậy ít nhiều có chút dọa người. Ai có thể nghĩ tới ông cụ Tùy nở mày nở mặt một đời cuối cùng lại có tình cảnh như thế này chứ? Lúc anh bỏ cho cốt của ông cụ vào trong hũ, có thể là động tác có hơi mạnh, có một chút rơi ra ngoài. Nhưng chị Uyên cũng chẳng quan tâm, quét chút cho rơi ra ấy sang một bên rồi rời đi. Cho nên nói, thứ bên trong hũ cho cốt kia cũng không đầy đủ. Chị Uyên mím môi, anh có thể đưa ông già đó đi hỏa táng đã là không tồi rồi. Nghĩ tới lúc trước ông ta còn muốn xuống tay với Cố Tư, suýt chút nữa làm cho anh nhà tan cửa nát. Ông ta rơi vào kết cục như thế này, cũng coi như là ông ta gieo gió gặt bão. Chị Uyên tắm xong, thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó đi xuống dưới tầng. Thằng bé đang tỉnh, nhìn có vẻ phấn chấn tinh thần, nhìn Cố Tư chăm chú. Cố Tư ôm đứa nhỏ đi lại chậm chậm, chị Uyên đi tới, trực tiếp ôm Cố Tư và đứa nhỏ vào trong lồng ngực. Con có ngoan không? Vâng, rất ngoan, giọng Cố Tư mang theo ý cười. Anh không biết con đáng yêu thế nào đâu. Lúc nãy nó đói bụng nhưng có thể còn chưa tỉnh ngủ, cái miệng nhỏ liền mút mút không khí không ngừng, mắt cũng không mở. Chị Uyên cười cười cúi đầu hôn lên trán Cố Tư. Em cũng rất đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tư yếu ớt hừ một tiếng. Lại nói lời ngon ngọt rồi. Cố Tư đưa đứa nhỏ cho chị Uyên, sau đó mới bắt đầu hỏi. Tùy Mị sao rồi, chị Uyên cũng không biết như thế nào. Tình hình của mấy người nhà họ Tùy anh cũng không hỏi. Chuyện của nhà họ Tùy anh chẳng quan tâm đến nữa. Cố Tư ngồi một bên ghế sofa cầm tấm thảm lông đắp lên người mình. Ông cụ sao đột nhiên lại mất vậy, cũng không nghe nói là sinh bệnh hay gì khác. Chị Uyên ôm đứa nhỏ, nhẹ nhàng lại gần cọ cọ lên khuôn mặt thằng bé. Đứa nhỏ mở miệng nghiêng đầu tìm thứ để cắn, giọng nói của chị Uyên không che giấu được mang theo ý cười. Có lẽ là chúng ta không chú ý thôi, anh nghe Tùy Mị nói, chú hai nhà họ Tùy, bây giờ chẳng thèm hỏi đến ông cụ Tùy và ông Tùy có lẽ là vô cùng hận bọn họ. Trước đó công ty nhà họ Tùy bị kê biên tài sản, phát hiện nội bộ bên trong vô cùng hỗn loạn, một mình ông cụ Tùy tham ô rất nhiều tiền của công ty. Hơn nữa nội bộ công ty nhà họ Tùy còn bị tình nghi rửa tiền. Mấy cái này đều giấu giếm chú hai nhà họ Tùy, lúc chú hai biết mọi người đều ngỡ nhắc. Công ty nhà họ Tùy thật sự là không điều tra thì không biết, vừa điều tra liền giật mình, chuyện bên trong nhiều quá sức tưởng tượng. Bây giờ công ty nhà họ Tùy hình như phải xử lý tài sản, dự định tuyên bố phá sản rồi đi. Chú hai coi như là bị liên lụy hoàn toàn mọi mặt. Tại đây có ảnh, đọc tại Heng Chú Yên, com để ủng hộ team dịch. 16, anh đặt đứa nhỏ lên giường, bắt đầy mở khăn quấn ra. Cố Tư ở bên cạnh mở miệng, đúng rồi, Ninh Tôn có phải đã đến bệnh viện hay không? Động tác của Chỉ Huyên dừng lại, sau đó không nhẹ không nặng ừ một tiếng. Cố Tư lại nói, vậy sao anh không gọi em, lúc đó em đang ngủ đúng không? Chỉ Huyên lại ừ một tiếng. Cố Tư im lặng mấy giây, anh ừ cái gì mà ừ, em hỏi anh sao không gọi em đấy. Giọng điệu của cô cũng không thể nói là không tốt, chỉ là có hơi nghiêm túc. Chỉ Huyên vừa thay tã cho con, vừa nói, gọi em làm gì, anh ta tới đó để thăm đứa nhỏ, lại không phải tới thăm em, gọi em làm cái gì cơ chứ? Nghe xem, cái này là tiếng người sao? Cố Tư nở nụ cười. Chỉ Huyên ơi, Chỉ Huyên, em không nghĩ đến anh sẽ có ngày không cần mặt mũi như vậy đấy. Em mới biết anh không cần mặt mũi sao, trước đây cái mặt này của anh sớm đã không cần rồi. Chỉ Huyên ăn nói hùng hồn, Cố Tư vốn là muốn tranh luận cùng Chỉ Huyên một lát. Kết quả nghe thấy anh nói như vậy, trong nháy mắt cũng không còn giận dỗi nữa. Chỉ Huyên thay tã lót xong cho đứa nhỏ, sau đó quay đầu lại nhìn Cố Tư. Sao không nói nữa, Cố Tư giọng điệu sâu xa, đột nhiên phát hiện không có cách nào khai thông với anh được. Chỉ Huyên gật đầu, lời nói không khai thông được, sau này chúng ta cố gắng khai thông trên giường đi. Có mà cái đầu anh đấy, Cố Tư trực tiếp chửi anh, Chỉ Huyên cười cười, ở đây anh có bản cam kết của em thành thật chút cho anh. Cách chương.